Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đừng nóng vội, Ngọc Hành đứng lên, giọng nói dịu dàng. Giao Quang cũng là đồng đội của tôi. Nếu có cách, chúng ta đương nhiên không muốn bỏ rơi cậu ấy, chỉ là tình hình hiện tại khác. Giao Quang bị bắt đến Ôn Bổ, đó là địa bàn của Bình Họa Tư. Nếu muốn cứu cậu ấy, chúng ta, trừ khi Vô Thường Tư có dũng khí, đập nồi dìm thuyền, dám tấn công trực diện vào đại bản doanh của Bình Họa Tư, nếu không muốn cứu Giao Quang, khó như lên trời. Vô Thường Tư có năng lực đó không? Có lẽ có, trong nhiều năm qua, sự thâm nhập của Vô Thường Tư vào các tổ chức khác nhau đã rất sâu rộng. Nếu thực sự muốn lật bàn với Bình Họa Tư, Vô Thường Tư có thể dựa vào sự sắp xếp nhiều năm để cứu người ngay dưới mắt Bình Họa Tư. Nhưng, Giao Quang không có giá trị đó. Nói cách khác, Giao Quang không đáng để Vô Thường Tư vì cậu ta mà lật bàn. Bốp, Thiên Quyền giơ tay gạt tay Ngọc Hành, lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ khó tả. Thiên Quyền, giọng Thiên Cơ trở nên lạnh lùng, cậu không phải là người mới, nên biết chuyện gì quan trọng hơn. Quan trọng hơn, Thiên Quyền chế giễu, nói từng chữ. Tôi và Giao Quang gia nhập Vô Thường Tư lâu như vậy, bán mạng làm bao nhiêu chuyện cho Vô Thường Tư, kết quả cũng chỉ có kết cục này. Anh còn nói với tôi chuyện gì quan trọng hơn? Mạng của Giao Quang nhẹ đến mức nào? Mạng của các người nặng đến mức nào? Thiên Quyền chỉ vào Kỳ Minh Trúc. Nếu hôm nay người bị bắt là Thiên Xu, các người còn nói ra những lời này sao? Trong mắt các người, chúng tôi chỉ là những quân cờ vứt đi phải không? Vì cái gọi là đại cục, người của Bình Họa Tư còn chưa ra tay, các người đã muốn giết Giao Quang trước một bước, đây là thái độ của các người sao? Hôm nay là Giao Quang, ngày mai sẽ là ai? Mắt của Kỳ Minh Trúc hơi động đậy, Thiên Quyền nghiến răng, nói, nếu các người không định cứu, vậy tôi tự tìm cách. Cậu có thể tìm cách gì? Thiên Cơ nhíu mày, cậu cho rằng Bình Họa Tư là nơi nào? Vườn sau nhà cậu à? Ngọc Hành khuyên nhủ, Thiên Quyền, cậu đừng kích động. Tôi không kích động, tôi hiện tại rất bình tĩnh. Thiên Quyền nói xong, nhìn sâu vào Thiên Cơ đang ngồi ở vị trí chủ tọa, rồi quay lưng rời khỏi phòng họp bí mật này. Khai Dương chỉ là một tân binh mới gia nhập đội, chưa từng thấy cảnh tượng này, đành phải cúi đầu im lặng, cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất. Anh ta sẽ gặp rắc rối. Thiên Toàn, người vẫn luôn im lặng đeo mặt nạ xanh lam, nhẹ giọng nói. Kỳ Minh Trúc chú ý đến giọng nói của Thiên Toàn mang theo âm hưởng máy móc kỳ lạ, có vẻ như đã được thay đổi giọng nói. Cậu không khỏi tò mò về thân phận của Thiên Toàn, bởi vì Thiên Toàn không chỉ đeo mặt nạ xanh lam, mà còn giấu thân hình trong chiếc áo choàng rộng thùng thình. Không chỉ không nhìn ra được khuôn mặt và tuổi tác, ngay cả giới tính của Thiên Toàn, Kỳ Minh Trúc cũng không thể xác định được. Sau đó tôi sẽ khuyên nhủ Thiên Quyền, Ngọc Hành hoàn hồn, nói với Thiên Cơ. Anh ta chỉ là hơi kích động, dù sao Giao Quang và anh ta có quan hệ rất tốt, nhất thời không nghĩ thông cũng là bình thường. Tôi không sao, Thiên Cơ lắc đầu, nói với Ngọc Hành, đây không phải là trọng điểm chúng ta muốn nói hôm nay. Nếu Thiên Quyền muốn hành động một mình, vậy, giọng điệu của hắn bình thản, nhưng ý tứ trong lời nói lại khiến người ta lạnh sống lưng. Xem ra bên trong Vô Thường Tư cũng không phải là một khối sắt thép. Kỳ Minh Trúc thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ý tưởng dần dần hình thành trong đầu Kỳ Minh Trúc. Kỳ Minh Trúc mở miệng, tìm tôi đến đây, có chuyện gì sao? Giọng điệu của cậu hờ hững, thái độ có vẻ rất tự nhiên. Tôi còn đang làm nhiệm vụ, gọi tôi ra vào thời điểm này, tôi phải mạo hiểm rất lớn. Thiên Cơ vung tay, một bóng đen nhỏ rời tay bay ra, Kỳ Minh Trúc theo bản năng đưa tay ra nhận. Đó là một vật giống như thẻ bài bằng hợp kim. Trên đó viết một chuỗi số phức tạp, mặt sau thẻ bài là một hình đồ đằng giống như hình con rắn. Đồ vật lần trước mượn cậu, vừa lúc trả lại cho cậu. Thiên Cơ nói, có lẽ sẽ có chút trợ giúp cho nhiệm vụ của cậu, tìm cơ hội xem thử đi. Nghe giọng điệu này, có vẻ như là đồ vật mà nguyên chủ đã mượn Thiên Cơ trước đó. Mặc dù Kỳ Minh Trúc nghi ngờ trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn không lộ vẻ gì, cất thẻ bài vào túi. A Tu, tôi đang tìm kiếm. A Tu nhanh chóng quét hình dạng thẻ bài và đồ đằng trên đó, rồi đưa ra câu trả lời. Tìm thấy kết quả tìm kiếm liên quan trên mạng lưới ngầm. Đây là bằng chứng không ghi tên của một kho lưu trữ ở chợ đen Thượng Kinh Thành. Kho lưu trữ chợ đen có thể hiểu là một nơi giống như ngân hàng ngầm, các vật phẩm được lưu trữ ở đó đều không ghi tên. Đó không chỉ là địa điểm mà nhiều tổ chức ngầm thích lưu trữ vật phẩm, mà ngay cả một số quản lý cấp cao của tập đoàn tài chính và quan chức chính phủ cũng thích lưu trữ một số tài sản bất hợp pháp ở đó, để tránh sự giám sát tài chính của Thủy Bộ Bình Họa Tư. Thật là buồn ngủ thì có người đưa gối. Kỷ Minh Trúc thầm nhướng mày. Nguyên chủ đã bán mạng cho Vô Thường Tư lâu như vậy, chắc chắn có một số tài sản. Kỷ Minh Trúc vốn cho rằng cậu không thừa hưởng ký ức của nguyên chủ. Những tài sản thuộc về nguyên chủ đó có lẽ không liên quan gì đến cậu. Không ngờ lại có một bước ngoặt, nguyên chủ lại mượn bằng chứng kho lưu trữ của mình cho Thiên Cơ, và Thiên Cơ lại trả lại cho cậu vào lúc này. Nếu có thể tìm thấy một số thông tin hữu ích về Vô Thường Tư trong kho hàng chợ đen, thì còn gì bằng. Nếu may mắn hơn, có lẽ còn có thể tìm thấy cơ giáp. Phát tài, Kỷ Minh Trúc ngứa ngáy trong lòng, thậm chí muốn lập tức cáo từ, đến chợ đen tìm kiếm tài sản của nguyên chủ. Thấy Kỷ Minh Trúc không nói gì, Thiên Cơ hiểu sai ý của cậu, nói với cậu. Yên tâm, tôi không động vào đồ của cậu, nhiệm vụ của tôi gặp chút rắc rối, chưa kịp đến chợ đen. Kỷ Minh Trúc bề ngoài lạnh nhạt nói, trong lòng thì thầm vui mừng, vậy thì tốt quá. Đồ vật đều là của tôi. Khai Dương thăm dò mở miệng. Lần này chúng ta, rốt cuộc là chuyện gì? Ông ta gia nhập đội Bắc Đầu Thất Tinh không lâu. Phần lớn thời gian đều được Ngọc Hành liên lạc đơn tuyến. Đây là lần đầu tiên Khai Dương gặp tình huống mọi người tụ tập lại họp như thế này. Cảm thấy chắc chắn là chuyện lớn. Thiên Cơ nói, có hai việc. Việc thứ nhất, chúng ta nhận được tin tức. Đại thần quan của Thiên Không Thành đã rơi vào trạng thái ngủ say. Hiện tại là thời điểm sức mạnh của Thiên Không Thành yếu nhất, cơ hội ngàn năm có một. Thiên Cơ nói, chúng ta muốn tìm cơ hội, tiến vào Thiên Không Thành. Đại thần quan, Kỷ Minh Trúc lần đầu tiên nghe thấy danh hiệu này, nghe có vẻ là một địa vị khó lường. Khai Dương nghi hoặc hỏi, đại thần quan là ai? Kỷ Minh Trúc thầm tán thưởng Khai Dương, anh bạn tốt, anh nói hộ lòng tôi. Ngọc Hành giải thích, đại thần quan là thành chủ của Thiên Không Thành. Cũng là thủ lĩnh của bất hủ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết dân gian về bất hủ tộc, thủ lĩnh của bất hủ tộc được gọi là thần chủ. Tương truyền, khi nhân loại lâm vào nguy cơ, chính vị thần chủ này đã dẫn dắt bất hủ tộc từ trên trời giáng xuống. Hắn có sức mạnh to lớn hủy thiên diệt địa, có thể lật đổ núi sông và thanh lọc những con người bị dị chủng làm ô uế. Hắn là đại diện cho sự toàn năng. Và là vị tôn chủ được bất hủ tộc tôn thờ. Hắn bí ẩn, mạnh mẽ, hiện diện ở khắp mọi nơi và bất tử. Kỷ Minh Trúc nghe mà dùng mình, dùng nhiều hình dung từ khiến người ta rợn tóc gáy như vậy. Nhưng Kỷ Minh Trúc đã biết sự thật về bất hủ tộc. Vị đại thần quan này có lẽ cũng là một trí tuệ nhân tạo, và có lẽ là một tồn tại giống như thủ lĩnh người máy trong phim. Đại thần quan rơi vào trạng thái ngủ say, ý là tắt máy sao? Hay là chương trình bị lỗi hoặc nhiễm virus? Kỷ Minh Trúc bị chính mình làm cho buồn cười, khóe miệng dưới khẩu trang hơi nhếch lên, nhưng nhanh chóng hạ xuống. Chuyện thứ hai, Thiên Cơ không biết Kỷ Minh Trúc đang làm việc riêng, tiếp tục nói. Thiên Không Thành có một lô trung tâm động lực cơ giáp cấp S, nửa tháng sau sẽ được vận chuyển đến Bình Họa Tư. Khai Dương, chúng ta muốn cướp lô trung tâm đó từ tay Bình Họa Tư sao? Đúng vậy, Thiên Cơ gật đầu. Nhưng không phải toàn bộ, một phần lô trung tâm này sẽ được giao cho bộ phận chế tạo cơ giáp của Lôi Bổ, trang bị cho một lô cơ giáp đã được chuẩn bị sẵn, phần còn lại sẽ được chuyển đến tập đoàn Luyanta để thử nghiệm lắp ráp. Mục tiêu của chúng ta là lô trung tâm đó, cướp trực tiếp sao? Rất khó, Bình Hỏa Tư rất coi trọng lô trung tâm này. Với cấp bậc cơ giáp hiện tại của chúng ta và số lượng người điều khiển, việc cướp được chúng sẽ rất khó khăn. Thiên Cơ lắc đầu. Chỉ có thể đột nhập từ bên trong. Hơn nữa, người điều khiển át chủ bài của Vô Thường Tư hiện tại còn đang làm học sinh ở Tông Bình Nhất Viện. Dù Thiên Su có thể ra trận, Thiên Cơ cũng không muốn cậu ấy mạo hiểm như vậy. Nhưng chúng ta đã có được thông tin về người nắm quyền tập đoàn Luyanta. Ngọc Hành tiếp lời, bề ngoài, bà ta chỉ có một người con duy nhất. Nhưng thực tế, người con đó chỉ là con của quản gia, chỉ là một cái bình phong. Người thừa kế thực sự của bà ta là một người khác, hiện đang học ở Tông Bình Nhất Viện. Nếu chúng ta có thể bắt được người thừa kế này, người nắm quyền tập đoàn đó chắc chắn sẽ rất vui lòng hợp tác với chúng ta. Những kẻ lắm tiền này đúng là có nhiều trò quái đản. Khai Dương nghe mà rối rắm. Chúng ta muốn bắt người thừa kế đó, tên là gì? Zoza, nghe thấy cái tên này, ánh mắt Kỳ Minh Trúc khựng lại. Khi Kỳ Minh Trúc bước ra khỏi cánh cửa mật mã bí mật, cậu thấy Thiên Quyền đang hút thuốc trong bóng tối. Kỳ Minh Trúc lần đầu tiên biết Thiên Quyền hút thuốc, tàn thuốc đỏ rực hòa lẫn với làn khói mờ đục bốc lên trong màn đêm, những tia lửa nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thiên Quyền tựa vào chiếc xe máy, thấy Kỳ Minh Trúc bước ra, anh ta thuận tay dập tắt điếu thuốc. Kỳ Minh Trúc lại ngồi lên ghế sau xe máy của Thiên Quyền. Hai người không nói gì, giống như lúc đến, im lặng lái xe về hướng Tông Bình Nhất Viện. Ngài muốn giúp Vô Thường Tư hoàn thành nhiệm vụ lần này sao? Giọng của A Tu vang lên, mục tiêu của Vô Thường Tư là Thiên Không Thành và Du Gia. Kỳ Minh Trúc hiện đang là học sinh Tông Bình Nhất Viện, lại có quan hệ khá gần gũi với Du Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thái độ của Du Gia đối với Kỳ Minh Trúc, nếu cậu ta chịu hợp tác, nhiệm vụ của Vô Thường Tư sẽ hoàn thành rất thuận lợi. Cậu đang nói gì vậy? Kỳ Minh Trúc có chút ngạc nhiên, đáp lại trong lòng. Đương nhiên là không, cậu không chỉ không định giúp Vô Thường Tư hoàn thành nhiệm vụ, mà còn muốn làm một vụ lớn. Thông tin cậu có được về Vô Thường Tư quá ít, đội Bắc Đầu Thất Tinh tuy có 7 người, nhưng trong toàn bộ Vô Thường Tư, những đội như Bắc Đầu Thất Tinh không ít, thậm chí không được coi là tầng trung tâm thực sự. Những người có địa vị như Bạch Ông, cùng với các thành viên hội nghị trung tâm của Vô Thường Tư và Tổng Tư ở tầng cao nhất mới là những con cá lớn thực sự. Trên thực tế, cả Vô Thường Tư và Thiên Không Thành đều không để lại ấn tượng tốt trong lòng Kỳ Minh Trúc. Nhưng so sánh thì người của Bình Họa Tư rõ ràng có tình người hơn Vô Thường Tư. Thay vì làm nhiệm vụ cho Vô Thường Tư, sống cuộc sống nay đây mai đó, lúc nào cũng lo sợ bị lộ thân phận, chi bằng đầu quân cho Bình Họa Tư, là một người điều khiển cơ giáp có biên chế. Kỳ Minh Trúc nhìn tấm lưng Thiên Quyền, ánh mắt khẽ động, như đang suy nghĩ điều gì. Anh muốn cứu Giao Quang sao? Kỳ Minh Trúc đột nhiên hỏi. Trong tiếng gió rít gào của chiếc xe máy, giọng của Kỳ Minh Trúc không lớn, nhưng Thiên Quyền vẫn nghe rõ. Ngọc Hành bảo cậu đến khuyên tôi sao? Thiên Quyền không quay đầu lại, giọng nói mang theo chút mỉa mai. Sợ tôi hành động một mình, làm hỏng kế hoạch của các người. Kỳ Minh Trúc không đáp, mà tiếp tục hỏi. Anh gia nhập Vô Thường Tư bao lâu rồi? 2 năm, cậu hỏi cái này để làm gì? Thiên Quyền nhíu mày, 2 năm, có nghĩa là Thiên Quyền không trung thành với Vô Thường Tư như tưởng tượng. Cũng phải, nếu Thiên Quyền là loại cô nhi được nhận nuôi vào tổ chức từ nhỏ, trải qua nhiều năm tẩy não, chắc chắn không thể trực tiếp vì chuyện của Giao Quang mà cãi nhau với Thiên Cơ và những người khác. Kỳ Minh Trúc nghiêng về giả thuyết Thiên Quyền và Giao Quang gia nhập Vô Thường Tư vì một số lợi ích chung. A Tu, giúp tôi theo dõi thông tin triệu chứng của Thiên Quyền. Đã nhận lệnh, ở nơi Thiên Quyền không nhận ra, khả năng quét dữ liệu vô hình của A Tu đã lặng lẽ bao phủ lấy anh ta. Mọi hành động, mọi lời nói, mọi dao động tâm lý của anh ta đều sẽ được A Tu nắm bắt thông qua nhịp thở, mạch đập và nhịp tim. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Thiên Quyền thấy Kỳ Minh Trúc im lặng, có chút kỳ lạ, lại hỏi. Không hiểu sao, trong lòng Thiên Quyền dâng lên một dự cảm kỳ lạ. Anh ta như cảm nhận được điều gì, nhưng lại không dám chắc chắn. Ý tôi là, Kỳ Minh Trúc chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói. Tôi có thể giúp anh cứu Giao Quang. Chi, ấn phanh, chiếc xe máy đang lao nhanh trên con đường tối tăm đột ngột dừng lại. Thiên Quyền quay đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Kỳ Minh Trúc. Gương mặt đẹp đẽ của Kỳ Minh Trúc dưới ánh trăng có vẻ sáng ngời. Ánh mắt hai người đan xen. Thiên Quyền là người thông minh, dù Kỳ Minh Trúc chỉ nói một câu như vậy, anh ta cũng nhanh chóng suy đoán ra nhiều điều trong lòng. Đây là một sự thử thách, cũng là một cơ hội. Thiên Quyền nhìn sâu vào Kỳ Minh Trúc, một lúc sau, anh ta bật cười. Thiên Quyền nói, được, anh ta thậm chí không hỏi mục đích của Kỳ Minh Trúc. Kỳ Minh Trúc có chút bất ngờ, anh biết tôi muốn nói gì sao? Tôi không phải là chó nuôi của Vô Thường Tư. Thiên Quyền nói, nếu đã đến nước này, chi bằng nói thẳng cho cậu biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu giúp tôi cứu Giao Quang, tôi và Giao Quang có thể bán mạng cho cậu. Dù cậu có mục đích riêng, hay cậu muốn làm gì với Vô Thường Tư? A Tu nói trong đầu Kỳ Minh Trúc, Anh ta không nói dối. Tôi đã có cảm giác này từ trước. Thiên Quyền nhìn Kỳ Minh Trúc, chậm rãi mở miệng. Cậu, không phải Thiên Xu, đúng không? Cách Chương.